Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 565, chương 566, là của ngươi thiên kiếp. Vốn là vô cùng phẫn nộ Mạc San Đê, tích, nghe được Diệp Lăng lời này, càng là một khẩu tức giận một mạch trào trong lòng, dĩ nhiên nhịn không được, một khẩu lão huyết phun tới, khuôn mặt sắc chợt thương bạch. Mạc San Đê, tích thân thể run, nếu là hắn bây giờ còn không hiểu vừa mới mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Vậy cũng là đầu heo, thần anh cảnh, đó là thành tiên trước cảnh giới cuối cùng. Nếu muốn vào này cảnh giới, là muốn trải qua thiên kiếp rèn luyện, cũng chính là hay là độ thiên kiếp, mà thiên kiếp là miệt thị tất cả khiêu khích sự tồn tại của nó. Ở nó trong phạm vi tất cả sinh vật đều là nó đánh chết đối tượng. Tu luyện giả cũng chính là hay là võ giả, bản thân liền là nghịch thiên, cho nên nói tự liền thiên đạo đều không cho phép bọn họ dễ như trở bàn tay đột phá, lấy thiên kiếp tới oanh sát. Nếu vượt qua mới tính lên là chân chánh đột phá. Dưới thiên kiếp chết mạnh mẽ người vô số, mà vừa mới oanh sát Mạc San Đê, tích cái kia ba đạo thiên lôi, rất rõ ràng chính là Diệp Lăng thần anh thiên kiếp a. Chính mình lại vẫn ngốc thoáng qua đi giết Diệp Lăng. Cái quái gì vậy, vừa rồi không có bị đánh chết, chính là vạn hạnh a. Phía trước vượt qua thần anh kiếp Mạc San Đê, tích, bây giờ suy nghĩ một chút liền sợ. Người cái quái gì vậy dám âm ta? Mạc San Đê, tích nghiến răng nghiến lợi, nhưng là thân thể cũng là không ngừng lui lại, bởi vì hắn chứng kiến, Diệp Lăng đỉnh đầu, một khối tản ra đáng sợ thiên uy lôi vân, đang nổi lên lấy làn sóng tiếp theo khủng bố oanh kích. Diệp Lăng cười hắc hắc, ta cái quái gì vậy chính là âm ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Tiểu hắc, cho tiểu gia ta ngăn lại hắn. Ngày hôm nay tiểu gia ta thiên kiếp, có hắn một phần, xem như là ngươi vinh hạnh, người bình thường muốn, ta còn thực sự không để cho. Diệp Lăng đem Mạc San Đê, tích chọc tức, kém chút nổi điên, cái này cái quái gì vậy tuyệt đối là khi dễ người. Không mang theo như vậy, nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng hướng phía Mạc San Đê, tích phóng đi, mà đỉnh đầu hắn khối kia lôi vân đã dựng dụng ra lại một lớp đáng sợ công kích. Ù ù, thanh âm rung động như thiên địa trung cổ ở gõ, trái tim tất cả mọi người đều là đang không ngừng nhúc nhích, khiến người ta không khỏi kinh hãi, thậm chí sợ trái tim hội theo âm thanh này nhảy ra. Răng rắc một tiếng sét, nửa khoảng không bên trong, một đạo đáng sợ lôi kiếp quán xuyên toàn bộ thiên địa. Như lão thiên gia tay cầm một bả lôi điện, hung hăng hướng phía Diệp Lăng nơi đây đánh tới. Mạc San Đê, tích thấy vậy, chứng kiến Diệp Lăng không ngừng hướng chính mình tới gần, nhất thời mất hết sợ sắc. Má của ta ơi, hưu, quay đầu bỏ chạy Mạc San Đê. Tích, căn bản là không có tâm tư cùng Diệp Lăng chiến đấu. Đùa gì thế, nói nhảm gì đó, đây là thiên kiếp. Không phải đùa giỡn, ngươi cho tiểu gia ta đến đây đi. Buộc xích thần, Diệp Lăng cười hắc hắc, khuôn mặt lên không có vẻ sợ hãi. Hắn tâm lý rất rõ ràng, nhằm vào hắn thiên kiếp, sau cùng ba đạo mới thật sự là khảo nghiệm. Cái này phía trước thiên kiếp, bất quá là hay là món ăn khai vị mà thôi. Nhưng là với hắn mà nói món ăn khai vị, đối với người khác mà nói, cũng là lướt qua liền tổn thương đụng sẽ chết kiếp nạn. Ong ong, một đạo ánh sáng màu vàng trực tiếp ràng buộc đến rồi Mạc San Đê. Tích thân thể trên, đáng sợ cầm cố lực trong phút chốc dĩ nhiên trực tiếp đem Mạc San Đê. Tích gắt gao ổn định ở tại chỗ. Lực lượng, một không cách nào ngôn ngữ lực lượng. Mạc San Đê, tích tựa như nổi điên đánh thẳng vào. Nhưng là làm cho hắn không thể tin được chính là, lực lượng của hắn như đá trầm biển rộng, căn bản liền một đóa bọt sóng đều không lật lên. Răng rắc một tiếng, Lôi kiếp đến rồi. Diệp Lăng cười ha ha, một quyền đánh bể hướng phía hắn mà đến cự lôi. Nhưng là Diệp Lăng là không có chuyện. Một bên Mark Sande, Tích cũng là gặp vận rủi lớn. Đáng sợ lôi kiếp, trực tiếp đánh vào Mark Sande. Tích thân trên, phích lịch lôi đình tràn ngập. Đem Mark Sande, Tích thân rút lui thành sân chơi một dạng. Tùy ý du đáng, từng luồng điện quang ở Mark Sande, Tích thân lên du tẩu. Mark Sande, Tích cũng sắp khóc. Lần thứ tư, ngày hôm nay đã là chọn lần thứ tư. Đáng sợ thiên kiếp, để cho mình căn bản là không có cách phòng ngự. Thiên kiếp đáng sợ không chỉ là lực lượng, càng là có thể ma túy linh hồn, đem linh hồn chi lực lui yếu. Đương nhiên, mọi việc đều có song diện kiếm, làm ngươi có thể một mạch hám lôi kiếp thời điểm, linh hồn của ngươi sẽ hưởng thụ không có gì sánh kịp thuế biến. Chẳng qua loại này sự tình Mark Sande, Tích là không cảm giác được. Hắn chỉ biết là hắn thân lên lại mẹ nó Mạo Yên. Lại một lần nữa bốc lên khói trắng. Một nướng khét mùi vị theo thân thể hắn lên chậm rãi tràn ngập mà ra. Tóc dựng thẳng, trong mắt đều tái rồi. Lại cái quái gì vậy, vì nước người bên ngoài mở ra một cái mới giống. Hắc hắc, yên tâm đi, một hồi còn nhiều nữa. Ngươi còn phải cảm ơn ta một phát đây. Trải qua sét đánh thân thể mới là sạch sẽ nhất, hỗn thân không có một chút vi khuẩn. Diệp Lăng cười ha ha, lập tức một tay một quyền hung hăng đập trúng Mark Sande. Tích gò má trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng thanh thúy cốt liệt. Mark Sande, Tích mũi trong nháy mắt sụp xuống phía dưới. Hoa bò tiểu tử, ngươi cái quái gì vậy, thả ta. Nhanh, ta đi. Ta không hề đoạt tài quyết chi kiếm. Cái này sự tình ta cam đoan chúng thần điện sẽ không lại truy cứu. Mark Sande, Tích là thật sợ. Diệp Lăng quá cường đại. Hắn hiện tại dĩ nhiên không có một điểm tiếp tục chiến đấu tín niệm. Trọng yếu hơn chính là trước có lang sau có hổ. Một hồi chính mình chạy chạy không được còn là một ẩn số. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Tấm tắc. Lão gia hỏa, ngươi còn muốn đi đâu? Đây cũng không phải là chúng ta hoa bò người nhiệt tình đạo đãi khách a. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi cảm giác được xem như ở nhà đấy. Phác thông một tiếng, Diệp Lăng lại một nắm tay đập vào Mark Sande. Tích gò má trên, cái kia đau nhức a, lực lượng quá mạnh mẽ, làm cho Mark Sande, Tích căn bản là không có cách ngăn cản. Huống hồ bị trói xích thần gắt gao cầm cố tại chỗ. Mark Sande, Tích thậm chí ngay cả tránh thoát đều không tránh thoát. Ngược lại thành một cái mặc cho Diệp Lăng đánh bất đảo ông. Ung ung, nửa khoảng không bên trong. Lôi vân lại một lần nữa nổi lên được rồi. Mark Sande, Tích đôi mắt nhất thời trừng tròn vo. Không, mau thả ta, mau thả ta. Thiên kiếp tới, hoa bò tiểu tử, đây là của ngươi này thiên kiếp, là của ngươi thiên kiếp. Đang ở ngưng mắt nhìn thiên kiếp, Diệp Lăng ngại ngùng cười. Ngoái đầu nhìn lại nhìn một chút Mark Sande, Tích, không, là của ngươi thiên kiếp. Răng rác, một tiếng sét nháo thiên, một tia sáng hiện lên sau đó. Mark Sande, Tích cả người phát quang. Là màu xanh thảm lôi điện ánh sáng, cả người khói trắng cuồn cuộn, khuôn mặt hoàn toàn tối. Thiên kiếp, mẹ nó a, lại là thiên kiếp, đệ thứ năm, vì sao cái này cùng chính mình độ thiên kiếp tựa như? Mình là tới đánh nhau, là tới giết người, chính mình nhưng là thiên hạ vô cùng mạnh mẽ người. Cái quái gì vậy, tại sao phải gãy đến rồi một cái tiểu gia hỏa trong tay? Không, hoa bò tiểu tử, buông ra lão tử, ta muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Mark Sande, Tích điên cuồng giống to hơn, trong cơ thể đáng sợ thần lực ở ầm ầm bạo tạc. Không ngừng oanh kích lấy thân thể ở trên buộc xích thần. Hắn đã hoàn toàn điên rồi, lần lượt bị thiên kiếp oanh sát, lần lượt bị Diệp Lăng trêu đùa. Đừng nói là hắn, chỉ sợ sẽ là Hồng Trần Tiên tới cũng phải nổi điên, chịu không nổi a, loại cảm giác này quá thống khổ. Diệp Lăng sau khi nghe xong sau đó, nhất thời con người ngưng trọng, gật đầu, được, ta cho ngươi cơ hội này, lấy ra kiếm của ngươi đi, ta muốn cùng ngươi quyết chiến. Mạc San Đê tích ngẩn người, nhà hắc, lần này là làm sao vậy? Người này chẳng lẽ sửa lại tính tình? Hoa bỏ người, ta khiêu chiến ngươi. Mạc San Đê tích hít sâu một hơi, tay nâng trường kiếm, trang nghiêm không gì sánh được. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.